nói, ngươi là ai? Ta gọi Diệp Manh, trưởng thôn Diệp bá nữ nhi, đi theo ta đi. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng Tam Nương sẽ không đồng ý, lại chứng kiến ra mặt của nàng co rút một cái. Thủ lĩnh, ta đi với ngươi. Diệp Manh hướng hắn đắc ý thiêu thiêu mi mau, đỡ Tam Nương xuống giường, đi ra ngoài cửa, tới cửa lại xoay đầu lại hướng Diệp Thiếu Dương nói, quên nói cho ngươi biết, hiện tại bốn cái làng cũng bắt đầu tra hộ khẩu, đã sàng chọn đến một ít đối tượng hoài nghi, quay đầu ta tới tìm ngươi, chúng ta thảo luận một chút. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, ngươi tâm cái gì? Diệp Thiếu Dương xem Tam Nương liếc mắt, Diệp Manh nhíu mày, không rõ nàng một người bình thường phụ nữ, là nhân cũng không phải quỷ, có lòng tốt gì. Đối với Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, nâng Tam Nương ly khai, mã đụng lên đến, nhìn hai người bóng lưng rời đi, than thở, người người phí lớn như vậy tinh thần cứu hảo nàng, nhân ra một câu cảm tạ không có, còn cái gì cũng không. Mưu đồ gì? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, kỳ thực ta có biện pháp để cho nàng mở miệng. Mã không hiểu nhìn hắn, biện pháp gì? Câu hồn, sau đó siêu hồn, không cần nàng mở miệng, của nàng bất kỳ trí nhớ gì ta đều có thể được. Mã vỗ tay một cái, đúng vậy, ta quên ngươi sẽ loại này pháp thuật, vậy ngươi vì sao không cần? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đối với người sống dùng siêu hồn thuật là pháp sư tối kỵ, nhất là ở đối phương không có phạm sai lầm dưới tình huống. Dùng một lần, giảm âm đức trăm năm, gặp thiên khiển, cái này ta ngược lại thật ra không sợ. Ta sổ sinh tử, thôi phủ quân không dám viết linh tinh, nhưng là như thế này làm, thuộc về ép buộc đối phương ý chí, rất không đạo đức. Trừ phi thật đến không thể không cần thời điểm. Bất kể thế nào, nàng dù sao cũng là một thương cảm nữ nhân. Mã lúc này đây không có chiêu tức. Thủ lĩnh, nói, nàng trung niên mất con, bản thân lại điên nhiều năm như vậy, quả thực rất thương cảm. Tuy là từ Tam Nương trong miệng không có được mong muốn tin tức, thế nhưng Tam Nương biểu hiện, cũng là khiến Diệp Thiếu Dương càng thêm xác định Diệp Thước chết là có ẩn tình, gần nhất gặp phải sự tình, thậm chí Hạn Bạt xuất hiện, đều cùng Diệp Thước có quan hệ. Đường cái, tiếp đi xuống làm gì? Diệp Thiếu Dương biết hắn hỏi là mình kế hoạch, nhưng mình lúc này căn bản không có cái gì kế hoạch. Vì vậy cười cười nói, ăn, vội vàng một buổi sáng sớm thêm buổi trưa, đến bây giờ chưa ăn cơm, bụng tử thụ không? Cái này Diệp quân gia nhất định là không có cơm. Hơn nữa trước khi đã gửi nhắn tin nói cho suất không quay về ăn. Vì vậy Diệp Thiếu Dương mang lập tức tới đến tập thượng. Ban ngày rất tốt, có chút tiệm còn mở cửa. Hai người tùy tiện ăn cái gì. Diệp Thiếu Dương cả người mệt mỏi hoảng, phải đi về ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút. Mã không có chuyện gì, một người đi internet chơi game. Về đến nhà, Diệp quân một nhà ba người đều không ở nhà. Diệp Thiếu Dương bản thân trở về nhà ngủ, cảm giác cũng không còn ngủ bao lâu, đã bị điện thoại đánh thức. Điện thoại là Diệp Manh đánh tới, nói cho hắn biết tra hộ khẩu sự tình có kết quả, muốn hắn đi nhà mình gặp mặt. Diệp Thiếu Dương đáp đáp một tiếng, đi ra khỏi cửa, cho ngựa gọi điện thoại. Biết được hắn còn ở quán internet, liền không có để cho hắn, khiến hắn tiếp tục chơi, chờ mình liên hệ. Diệp Manh ở cửa nhà mình chờ hắn, bên người còn đứng cảnh sát Tương Kiến Hoa. Diệp Thiếu Dương vừa hỏi mới biết, nguyên lai Tương Kiến Hoa xử lý Diệp Thu Linh thi thể phía sau, cũng tham dự lục soát. Hậu lai liên hệ Diệp Manh, hai người cũng vừa chạm trán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.